Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng nhà thờ họ thường là nơi tổ chức các hoạt động tông tộc lớn. Ngoài dịp lễ Tết, hiếm khi có tiệc tùng ở đây. Gia đình Chu Linh Vận không ngờ Đỗ Thủ Khoa toàn tỉnh lại được đãi ngộ thế này. Đúng là khiến người ta ghen tị. Nhà bác gái cũng tới hùa theo. Tại sao con trai bà Đỗ Học Viện Y Phương Nam không được vinh dự này? Còn Chu Linh Vận thì có. Tộc trưởng giải thích, khác nhau xa, nhà cháu Đỗ trường tốt nhưng không lên báo. Còn con bé này thật sự xuất hiện trên mặt báo. Đây là vinh quang của họ Chu, ảnh hưởng không nhỏ đâu. Thập niên 80, báo chí là phương tiện truyền thông quan trọng. Lên báo là chuyện động trời, có thể đóng khung treo trong nhà thờ họ để khoe khoang. Dù thời buổi khó khăn, người thường ăn uống còn chật vật, nhưng tộc trưởng vẫn bày 3-4 mâm cỗ mừng họ Chu có thủ khoa toàn tỉnh. Dù sao họ Chu cũng có chút gia sản, trong tộc có nhiều người làm ăn phát đạt ở nước ngoài hoặc hương cảng, thường quyên góp tiền cho nhà thờ. Số tiền này dùng để tu sửa từ đường và chi phí hoạt động tông tộc. Chu Linh Vận ngồi trong bữa tiệc, đối mặt với nhiều gương mặt lạ hoắc, chỉ lịch sự trả lời vài câu rồi cúi đầu ăn. Bố của Chu Linh Vận thì khác, có lẽ bị coi thường quá lâu, lần này lật ngược thế cờ, làm rạng danh tổ tông, uống rượu say bí tỉ, ai mời cũng uống cạn, kể lể những khó khăn năm xưa. Hiện tại ra sao? Tương lai thế nào? Dù thủ khoa là Chu Linh Vận, nhưng lúc này dường như bố của Chu Linh Vận mới là người đỗ đạt. Say xỉn rồi, ông cùng mấy người bạn hát nghêu ngao. Tộc trưởng kéo Chu Linh Vận lên phát biểu, khích lệ trẻ con trong họ chăm chỉ học hành. Chỉ cần đạt thành tích tốt, nhà thờ họ Chu sẵn sàng tổ chức ăn mừng. Mục đích của tộc trưởng là khuyến khích nhiều trẻ em học giỏi, mở rộng tương lai. Chu Linh Vận suy nghĩ một lúc rồi chia sẻ cảm tưởng. Tặng lại bộ đề luyện thi cho các em học sinh, hy vọng chúng học tập tốt. Nghe có bộ đề, dù nhà không có con học cấp 3, nhưng ai có trẻ nhỏ cũng xin. Chu Linh Vận chỉ có bản viết tay, bảo mọi người chép lại. Có lẽ buổi lễ quá long trọng, nào trống nào chiêng, như muốn cả thế giới biết họ Chu có thủ khoa. Đồng thời, bộ đề luyện thi cũng được đồn thổi thần kỳ. Có bộ đề dường như công lực thi đại học tăng vọt. Vì vậy, bộ đề của Chu Linh Vận trở thành bí kíp võ công, ai cũng muốn có. Nhiều người tìm tới tận nhà để xem mặt bộ đề, thậm chí có kẻ trả giá cao. Chu Linh Vận viện cớ đã tặng người khác để từ chối. Nhưng cô nảy ra ý tưởng in một số cuốn sách bài tập tự biên soạn tặng mọi người. Dần dần, sách của cô nổi tiếng. Cuối cùng nhà xuất bản cũng tìm tới xin mua bản quyền. Chu Linh Vận không vội bán, mà quan sát tình hình. Sau đó, nhiều nhà xuất bản khác tìm đến, giá cả ngày càng cao. Những nhà xuất bản từng từ chối bản thảo của cô, giờ đều bị khước từ, bởi họ không coi trọng nội dung, mà chỉ chạy theo danh tiếng người biên soạn. Thời buổi này, phụ huynh nào cũng sẵn sàng chi tiền mua tài liệu học tập cho con. Khi giá cả đã hợp lý, Chu Linh Vận bán bản quyền một cuốn sách với giá 1.000 tệ. Cô có tổng cộng 4 cuốn, toán, lý, hóa, sinh. Mỗi cuốn 1.000 tệ, tổng cộng 4.000 tệ. 4.000 tệ ở thế kỷ 21 không là gì, nhưng đây là thập niên 80. Công nhân bình thường phải làm việc 100 tháng mới kiếm được số tiền này. Có tiền, Chu Linh Vận thấy học phí và sinh hoạt phí không còn là vấn đề, thậm chí dư giả. Theo cô biết, học phí đại học một năm khoảng 100 tệ, sinh hoạt phí 20-30 tệ tháng, mỗi năm chỉ tốn 500 tệ. 4.000 tệ đủ dùng rất lâu. Có tiền, cô mua quần áo mới, đồ nội thất mới cho gia đình. Mọi người đều ngỡ ngàng, hỏi tiền đâu ra, sợ cô bị lừa. Chu Linh Vận không giấu giếm. Em bán bản quyền bộ đề và sách bài tập cho nhà xuất bản. Đây là tiền nhuận bút. Mọi người đều đã thấy bộ đề và sách bài tập. Bố của Chu Linh Vận ngạc nhiên. Thứ đó cũng bán được tiền à? Đương nhiên rồi. Thời buổi này ai chẳng muốn đỗ đại học. Sẵn sàng bỏ tiền mua mà. Anh cả Chu Linh Tu cười. Hoàng Thục Phân nhìn bộ quần áo mới. Vừa mừng vừa tiếc. Dù có tiền cũng không nên tiêu xài hoang phí thế. Giá tiền một bộ này đủ mua vải may 30 bộ rồi. Bà là người tiết kiệm. Ăn mặc giản dị. Luôn nhường phần ngon cho con cái. Xa xỉ như vậy khiến bà không quen. Mẹ, mua rồi thì đừng bận tâm nữa. Chị dâu Tôn Nghiêm vội an ủi. Mấy bộ này em cùng Linh Vận chọn kỹ lắm. Nghe nói là hàng xuất khẩu. Chất lượng tốt, mặc được lâu. Vui nhất là cháu trai. Mặc ngay bộ đồ mới nhảy nhót. Cháu có quần áo mới rồi. Đẹp hơn đồ thằng Tào nhà kia. Chưa giặt mà mặc gì. Đợi giặt xong đã, cháu không, cháu đi chơi cho mọi người xem đồ mới đẹp thế nào. Cậu bé cầm túi cát chạy ra ngoài khoe với bạn bè. Bố của Chu Linh Vận không mấy quan tâm quần áo, nhưng rất thích chiếc ghế bập bênh, ngồi đung đưa thích thú. Có khách tới là khoe ngay đây là quà con gái mua tặng. Hiếm có lắm, nhìn gia đình vui vẻ, Chu Linh Vận cũng nở nụ cười hạnh phúc. Suốt ngần ấy năm nhận sự hy sinh từ nhà, giờ cô có thể đền đáp phần nào, lòng thỏa mãn vô cùng. Ngoài gia đình, cô còn muốn cảm ơn một người khác. Tháng 7 này, nhãn trong vườn nhà chị úc quả, cô hái một ít, mua thêm trà đến thăm lão gia họ Nghiêm. Lão gia nhìn thấy cô, cười không ngậm được miệng, cháu khiến ông nở mày nở mặt quá, đỗ thủ khoa toàn tỉnh, giỏi lắm. Còn vui hơn cả khi ông thắng trận năm xưa. Nếu không có ông, cháu không thể đi thi. Chút trà và nhãn là lòng thành của cháu. Cháu có tấm lòng này. Ông mừng lắm. Ông nhìn cô, càng nhìn càng ưng ý. Hôm nay vui thế. Tối ở lại ăn cơm nhé. Nhân tiện gọi Mộ Hàn qua luôn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn. Tâm trạng vui vẻ của Chu Linh Vận chợt phủ một lớp mây xám. Cách chương.